Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, rất không tầm thường thành tựu sao. Cofagrigus mất đi sức chiến đấu, Ogren chiến thắng, Kasoke thu về Cofagrigus về sau, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trầm thấp cười nói, ha ha ha, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Ogren tốc độ thế mà có thể nhanh như vậy. Ngươi còn không có để Ogren dùng ra Autotermine liền có thể nhanh như vậy. Nếu là dùng ra Autotermine, sợ là ngay cả ta đều phản ứng không kịp đi. Nhưng là chiêu kia đến cùng là cái gì đây? Uyển như mặt trời quang mang. Ikkyo liếc mắt Kasoke, nhàn nhạt trả lời. Người vẫn là nhanh lên thả ra Pokemon. Kéo dài thời gian tiêu tốn Ogren liền đừng nghĩ. Kéo dài thời gian biện pháp rất nhiều. Ta còn không đến mức làm như thế. Ha ha ha, Kasoke vừa cười. Một bên lần nữa ném ra một cái Pokebo. Kasoke tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Sandalua. Hệ thống, quét hình, Sandalua, thực lực 54 cấp. Tiềm lực màu tím, một cái so một cái mạnh. Cái này Kasoke thực lực quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết Gengar cùng Barnett đến cùng là chuẩn thiên vương cấp vẫn là thiên vương cấp. Sandalua, nói chung không cách nào học được đồng mệnh một chiêu này. Ngươi tính toán ta hiểu được. Ikkyo híp mắt thấy Kasoke. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Mega Ogren cười nói, Ogren. Rock Slide, tốc độ nhanh một chút. Tại Ikkyo nói cho tới khi nào xong thôi. Kasoke cũng đi theo hô, Sandalua. Double Team, phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi đều là Sandalua thân ảnh. Đang không ngừng bị nham thạch đập trúng. Sau đó mẫn diệt cùng không. Ikkyo híp mắt thấy một màn này. Chân mày hơi nhíu lại. Con này Sandalua giống như chuyên môn huấn luyện qua Double Team một chiêu này. Phân ra tốc độ thế mà sánh được Mega Ogren tuyệt đối sẽ đổ vào nguyên rủa chiêu này phía dưới. Không thể không nói, hệ Ghost hoàn toàn chính xác quỷ dị. Kasoke sách lược cũng là không tệ. Không phải một cái thiên vương cấp sao có thể bị như thế mấy con yếu gà Pokemon đánh thành. Dạng này. Nếu là Kasoke ngay từ đầu chính diện đối quyết, không nói những cái khác, sợ là ba cái Pokemon đều muốn một chiêu bị Ogren giải quyết hết. Mà bây giờ ba cái Pokemon đều là lấy sách lược, né tránh phương thức đối chiến, vẫn thật là lâm vào Ogren uy hiếp. Đương nhiên, nếu như đổi Greninja, mặc nàng sách lược lại nhiều thì có ích lợi gì? Tốc độ dạy nàng làm người. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Ogren tốc độ không được, chỉ có công kích cùng phòng ngự cường đại mới có thể lâm vào loại này cục diện bị động. Xác thực, tại rông dài, Ogren sẽ dẫn đầu ngã xuống đất, nhưng Ogren nếu là thua tại như vậy mấy con yếu gà Pokemon bên trên. Cái kia không chỉ có là chính nó xấu hổ, liền ngay cả ta đều cảm thấy mất mặt. Ikkyo xoa xoa cái chán tiếp tục cười nói, cho nên tiếp xuống ta không có ý định lưu tình. Ogren, Diamond Storm, quét sạch toàn trường, hống hống hống, sớm đã không nhịn được Mega Ogren thân thể ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó năng lượng quét sạch lên một cơn bão phá hướng toàn bộ sân bãi. Trong gió lốc còn mang có từng điểm tinh quang. Đây là... Kasoke ngẩng đầu nhìn cái này một màn kinh người, thậm chí đều không có cho Sandalua hạ lệnh. Không, phải nói nàng hoàn toàn nghĩ không ra muốn dùng chiêu thức gì tài năng tránh né. Ầm ầm, ngay tại Kasoke do dự ở giữa, phong bão đã quét sạch đến phim chính sân bãi, thẳng đến một hồi lâu sau mới tiêu tán, lần này cũng làm cho trên khán đài đám người thấy rõ ràng trong sân tình huống, thậm chí cũng không khỏi đến thở lên khí thô. Chỉ vì, trong sân ngoại trừ có chút thở Mega Ogren, ngã xuống đất hôn mê Sandalua bên ngoài, còn có hiện ra điểm điểm tinh quang kim cương, đang không ngừng vẩy xuống tại toàn bộ sân bãi. Đương nhiên, những này kim cương chỉ là phổ thông kim cương, không phải kim cương màu. Ikkyo cũng phát giác một màn này, hò nhẹ hai âm thanh. Mega Ogren cũng hiểu ý gật đầu. Trong nháy mắt, những cái kia kim cương toàn bộ hóa thành điểm sáng tiêu tán ở không. Cũng bởi vì tại lần này, để thính phòng phát ra không ít thất lạc thở dài âm thanh. Sangdalua mất đi sức chiến đấu. Ogren chiến thắng, trọng tài tại lúc này rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng nâng cờ hô. Kasuke tuyển thủ đã có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Chuẩn bị trong phòng, Ikkyo dựa vào ghế, lau trán cười nói, xác thực, cái này Kasuke thực lực rất mạnh, đem hệ Ghost khó chơi, quỷ dị phát huy rất là không tệ. Nếu như Ogren chỉ là phổ thông thiên vương cấp Pokemon, vậy thật là có khả năng ngã quỵ trong tay nàng. Cũng không biết có thể đổi đi mấy con mà thôi. Samantha nỗ bĩu môi cười nói. Nhưng kết quả còn không phải như ngươi dự đoán như vậy. Ogren đánh bại 3 cái. Nửa chàng sau ngươi là muốn dự định thả ra Venusaur sao? Rosan lại lắc đầu nói ra. Hay là không thể xem nhẹ cái kia Kasuke? Nàng mạnh nhất hẳn là Zenga cùng Barnett. Đến nay đều không phái ra trận. Nói không chừng liền cùng ngươi Ogren một cái cấp bậc. Với lại, còn lại cuối cùng một cái Pokemon cũng không biết là cái gì hệ Ghost Pokemon. Ta là dự định để Venusaur ra sân. Nếu như đến lúc đó thất bại, liền để Greninja đến kết thúc. Lấy Greninja thực lực, hoàn toàn đầy đủ. Thực sự không được lại để cho Masado đăng tràng. Ikkyo nhún vai cười cười. Ân, Serena gật gật đầu, lại có chút không rõ hỏi, thế nhưng, liền lấy người xem góc độ đến xem, hoàn toàn cảm giác không thấy ngươi nói mạo hiểm, chỉ là nhìn xem Ogren đột nhiên ngã sấp xuống, sau đó lần nữa nghiền ép Kasuke hai chỉ Pokemon, dạng này có cái gì không tốt sao? Lại không cần thiết để đại đa số người xem hiểu, bọn hắn chỉ cần biết rằng kết quả là tốt. Chớ nói chi là, bọn hắn thế nào cũng không đáng kể. Ta chỉ cần cầm xuống chiến thắng liền tốt. Ikkyo không thèm để ý chút nào dừng tay cười. Lần này khiến cho chúng nữ đều có chút im lặng. Đối Ikkyo cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Samantha trước tiên mở miệng nói ra. Ta nhìn cái này Kasuke tuổi tác cũng không lớn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại tương đương lão đạo. Lại thêm cái kia hư hư thực thực cùng Ogren một cấp bậc Zenga. Barnett, thật rất khó tưởng tượng tại từng tuổi này liền có thể làm được loại này thành tích. Cái này, không thì có một cái có sẵn, tuổi không sai biệt lắm, lại càng bỏ thêm hơn không dậy nổi đây này. Serena hướng phía Ikkyo bĩu môi cười cười. Hắn còn tính là người sao? Ha ha ha. Samantha cũng cười theo, Rosan cùng Valerie cũng khẽ cười lên. Ấy, Ikkyo không phải nhân loại. Kyogre trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, thần sắc bên trong cũng hưng phấn lên. Nhìn đối Ikkyo không phải nhân loại điểm ấy, thật rất chờ mong a. Các nàng nói đùa mà thôi, đừng coi là thật. Ikkyo cười vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ, lại đối chung nữ liếc mắt nói. Zenga cùng Barnett không nhất định là nàng Pokemon. Nói không chừng chính là nàng từ trưởng bối nơi đó kế thừa mà đến. Với lại, thành tích này thật không tính là gì. Có một cái cuối năm nay sắp kế thừa từ thiên vương nhân vật. Năm gần 14 tuổi, tương lai còn có một cái hư hư thực thực 12 tuổi khoảng chừng liền có thể trở thành tứ thiên vương nhân vật, lý đến xác thực. Năm gần 14 tuổi, trở thành tứ thiên vương kết lần thật rất đáng gờm. Cùng cái kia hư hư thực thực 12 tuổi Acerola, vô luận cái nào so sánh Kasuke, đều là song bạo Kasuke. Cát, nhân loại liền nhân loại đi. dù sao ngươi muốn một mực theo giúp ta, không phải ta liền đem ngươi nuốt. Kyogre bĩu miệng nhỏ, lần nữa đổ vào Ikkyo trong ngực. Còn lại trung nữ tất cả đều nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra các loại hiếu kỳ. Trong đó Samantha trực tiếp híp mắt hỏi, nhìn không ra. Ngươi thế mà còn quan tâm như vậy người khác. Chuyện tương lai ta liền không nói nhiều, cũng không muốn biết ngươi là làm sao mà biết được. Nhưng là hai người bọn họ nhất định phi thường xinh đẹp a. Tốt a, Samantha quá mức lý giải Ikkyo, biết Ikkyo đã có thể nói ra những lời này, như vậy cái kia hai người khẳng định là tiểu mỹ nữ. Ikkyo khẳng định để mắt tới nàng hai. Ikkyo cũng không khỏi cảm khái Samantha quá mức nhạy cảm, nhưng vẫn là dừng tay cười cười nói, ha ha ha. Ta cũng không biết, chuyện tương lai chỉ có tương lai mới biết được. Cuối năm nay các ngươi liền biết. Ha ha ha, cứ như vậy, ta đi chuẩn bị dự thi. À, chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.